Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, có dám hay không ra tới thấy ta? Nếu nói Lưu Tĩnh Nhất suy nghĩ là thứ gì, đây tuyệt đối là muốn cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt. Có thể cùng những người khác giống nhau, cùng lão công, hài tử tại cùng nhau, công tác, du lịch. Nhìn con của mình một chút trưởng thành, chính là mấy thứ này đối với nàng mà nói, là một loại xa xỉ, căn bản không cách nào tưởng tượng xa xỉ. Nàng tựa như một cái sắp muốn tắt thở người bệnh trừ bỏ nằm, không còn sử dụng. Đương nhiên, tại đi thông mắt đi trên đường, còn có vô số thanh âm ở dụ hoặc nàng, chỉ cần nàng chịu uống máu, liền còn có sống thời gian. Tuy rằng sống sót cũng bất quá là uống rượu độc giải khát thôi, nhưng có thể tồn tại, tổng so chết càng dễ dàng để cho người ta điên cuồng. Liền như rất nhiều người sắp gặp tử vong còn không muốn nhắm mắt, bởi vì là với cái thế giới này quá mức quyến luyến, là một sống trên trăm năm hóa huyết cương. Lưu Tĩnh không thể nghi ngờ là nhìn thấu trần thế, liền là thật có thể chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ vì là cương thi thế giới, không tốt sống, có chút người không muốn chết, có chút người lại không muốn sống. Lưu Tĩnh vướng bận, tự nhiên chính là Nhạc Nhạc. Làm Lưu Tĩnh nghe được Giang Thu nói có thể chữa khỏi nàng thời điểm, tâm thần là kích động. Chính là làm Giang Thu nói ra điều kiện thời điểm, Lưu Tĩnh hiển nhiên lâm vào hai khó, bởi vì làm Vui Nhạc là duy lợi xã hỗ trợ phía dưới, mới làm nàng và Trình Đông sinh hạ hài tử. Quá trình này, duy lợi xã bỏ ra quá nhiều quá nhiều. Nếu không phải thật hạ huyết bản, sao có thể nhường hai tên cương thi như vậy khom lưng uốn gối cho bọn hắn bán mạng. Lưu Tĩnh cùng Trình Đông đều là cảm ơn, cũng chính bởi vì là cảm ơn, mới khó có thể làm ra quyết định. Giang Thu không thể nghi ngờ minh bạch trong đó nói lẽ ra. Dứt bỏ thế lực đối nghịch không nói, rất nhiều lúc, duy lợi xã có một số việc làm chính là thực đúng chỗ. Ít nhất đối chính bọn hắn người thực hào. Điểm này, vị kia xã trưởng cùng đương kim trưởng tòa làm đồng dạng xuất sắc. Nhưng là có chút vấn đề thượng, dính đến càng lớn vấn đề dân tộc, quốc gia vấn đề. Mỗi lập trường của cá nhân liền xuất hiện khác nhau. Này đó là tín ngưỡng. Bởi vì là tín ngưỡng bất đồng, cho nên lại thông minh gặp nhau anh hùng. Cũng muốn là từng người tín ngưỡng mà chiến. Người không có tín ngưỡng liền như cùng không có linh hồn. Tín ngưỡng không phải giáo phái, không phải mê hoặc lòng người, không phải là ích lợi không từ thủ đoạn, mà là cắn dễ đáy lòng cái loại trách nhiệm này cảm giác. Giang Thu vuốt nhẹ nhẹ Nhạc Nhạc tay nhỏ. Nhạc Nhạc, thúc thúc biết, khí lực của ngươi hẳn rất lớn a. Nhạc Nhạc mê hoặc ngẩng đầu, nhìn Giang Thu, thúc thúc biết đến thật nhiều. Khí lực của ta xác thật rất lớn, nhưng là ba mẹ không cho ta dùng khí lực của ta. Nói sợ ta đánh đồ tồi, đồ vật thực quý. Ba mẹ đặc biệt nghèo, đánh hỏng rồi bồi không dậy nổi. Giang Thu mặt dưới mắt của mình nơi hẻo lánh, bởi vì thể chất sai biệt duyên cớ. Nhạc Nhạc xa so bạn cùng lứa tuổi hiểu quá nhiều, chỉ số thông minh cũng muốn cao hơn không ít. Thúc thúc có thể đưa ngươi đi một cái có thể cho ngươi tùy ý phát huy địa phương. Ở nơi đó, ngươi có thể nhẹ nhàng học tập, cũng có thể tùy ý phát vung năng lực của ngươi. Ngươi có thể tiếp thu đến tốt nhất giáo dục, cũng có thể đủ trưởng thành là chiến sĩ cường hãn nhất. Suy nghĩ không muốn đi. Giang Thu biết, đuổi ma chỗ trừ bỏ gian dạy tư, còn có một cái ẩn giấu căn cứ bí mật. Căn cứ này, chuyên môn là cấp đuổi ma chỗ nội bộ đệ chết đi học, trưởng thành, sinh hoạt sở kiến. Tại đuổi ma chỗ bên trong, chỗ này được xưng là bảy hào căn cứ, đó là tại sâu trong núi lớn một cái phong bế thức thôn trấn. Có chính mình hệ thống mua bán, hệ thống tiền tệ, tất cả mọi thứ đều có thể đủ chính mình cung cầu. Tựa như thế ngoại đào nguyên giống nhau. Đương nhiên, bên trong ở người, rất nhiều đều là đuổi ma chỗ bên trong lập được chiến công hiển hách lui về phía sau đừng hòng. Hoặc người thương tàn người, bọn họ trợ giúp đuổi ma chỗ làm vô số công tích vĩ đại. Bởi vì là không thể tiếp tục tham chiến, chỉ có thể trở lại bảy hào căn cứ nghỉ ngơi lấy lại sức. Mang vùng con em đời sau, làm cho bọn họ tiếp tục lớn lên, thành là đuổi ma chỗ người tương lai mới. Đúng là bởi vì là loại này đời đời tương truyền huyết mạch lực lượng. Hơn nữa dân dạy tư chọn lựa, mới làm đuổi ma chỗ bên trong nhân tài đông đúc. Hơn nữa lập trường kiên định, Nhạc Nhạc cũng không biết bảy hào căn cứ tồn tại. Nhưng là hắn nghe rõ Giang Thu, kinh ngạc mà hỏi, có thể tùy tiện đánh đồ tồi sao? Sức mạnh của ta nhưng lớn, đánh hỏng rồi không muốn bồi sao? Giang Thu khẽ cười một cái, mỗi cái địa phương đều có quy tắc, chỉ cần ngươi tại nhất định phạm vi quy định bên trong. Đừng nói đánh đồ tồi, chính là cầm một cái tinh cầu đánh bạo, cũng không cần bồi thường. Giang Thu nhớ mang máng sư phụ của hắn nói cập một ít đại năng lực lượng. Sinh nuốt tinh cầu, lấy tinh hà vì giường, lấy khung trời làm chăn, uyển như thần thoại dù cho là Giang Thu, cũng chỉ làm sư phụ nói cái cố sự. Chính là theo hắn càng ngày càng lớn mạnh, đối sư phụ sở giảng vài thứ kia liền càng phát hướng tới. Chỉ là không biết này một đời, có không làm được giống sư phụ nói như vậy. Thật sự không cần bồi thường. Cái kia là nơi nào a? Hảo chơi sao? Ta hảo muốn đi, nơi này quá nhàm chán. Nhà trẻ tiểu bằng hữu đều đánh không lại ta. Ta tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể đem bọn hắn thổi đảo. Ta hảo cô độc, Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn Giang Thu. Càng nói, thanh âm càng nhỏ, càng nói, càng có vẻ cô đơn. Càng nói, Lưu Tĩnh liền càng đau lòng. Giang Thu nhìn về phía Lưu Tĩnh. Ngươi xem, hắn căn bản không phải cái kia bình thường vòng luẩn quẩn bên trong người. Ngươi mạnh mẽ đem hắn nhét vào đi, cuối cùng cũng chỉ có thể bị trở thành dị loại. Mà cường giả là cần phải có cường giả vòng luẩn quẩn, là cần phải có đồng loại người nhận đồng. Giang Thu tiếp theo sờ sờ Nhạc Nhạc đầu. Này hết thảy còn phải xem mụ mụ ngươi có đồng ý hay không a. Nhạc Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Tĩnh, chạy tới, mụ mụ, mụ mụ, ta có thể cùng Giang Thúc Thúc đi cái kia chỗ chơi tốt sao? Lưu Tĩnh lúc này tâm như đao rào, không nói gì ngưng nghẹn. Mấy giây sau, nàng như là hạ quyết tâm giống nhau. Giang tiên sinh, ngươi thật sự có thể giúp ta chữa khỏi này bệnh. Giang Thu nhàn nhạt nhất tiếu, ngươi có nghi ngờ ta có thể lý giải, nhưng là ngươi không cần nghi ngờ chuyên nghiệp của ta. Thế nhưng, ta là cương thi, ta còn chưa từng nghe nói có thể cho cương thi chữa bệnh bác sĩ đâu. Lưu Tĩnh có chút không dám tin tưởng, vậy ngươi có nghe nói qua hay không quỷ y? Giang Thu tùy ý hỏi, đó là nhân vật trong truyền thuyết a. Trong tin đồn quỷ y có thể chữa khỏi trăm bệnh, đối với địa ngục thần hồn càng là nghiên cứu sâu nhất. Chỉ là đã biến mất nhiều năm chưa từng ra tay, hay là Giang tiên sinh chính là quỷ y? Lưu Tĩnh ngạc nhiên hô lên, thanh âm đều bởi vì quá với kích động có chút biến hình. Giang Thu yên lặng cảm khái một chút, lão sư vẫn luôn nói hắn đã từng hành tẩu tam giới, để lại vô số công tích vĩ đại, lúc ấy còn cho là hắn là khoác lác, hiện tại xem ra giống như không phải giả a. Liền Lưu Tĩnh loại này nho nhỏ cương thi đều biết hắn. Cái gì kêu danh khí? Cái này kêu danh khí a. Ta không phải quỷ y. Giang Thu ho khan hai lần, có điểm mặt đỏ nói ra, bất quá ta là đệ tử của hắn. Quỷ y đệ tử? Ngài không nói sớm, sớm nói là quỷ y đệ tử, ta cũng không cần rối rắm đã lâu như vậy. Lưu Tĩnh đột nhiên như là biến thành người khác vậy, nhiệt tình nói ra, ngài sớm nói là quỷ y đệ tử, ta sớm liền đồng ý nhường Nhạc Nhạc đi ngươi nói chỗ đó sinh hoạt. Ta cũng nguyện ý đi theo hắn cùng nhau, chính là thân thể không được, cũng không thành vấn đề. Lần này đến phiên Giang Thu phát ngốc, bằng cái gì a? Dựa vào cái gì ta cái này tận tình khuyên bảo nửa ngày, ngươi vẫn luôn không tỏ thái độ. Kết quả nhắc tới đến quỷ y hai tự, ngươi cùng nhìn đến phía trước, có tiền dường như liều mạng hướng lên trên thấu a. Sớm biết ta mẹ nó vô nghĩa nửa ngày làm gì. Ta bắt được ai với ai nói ta nhận thức quỷ y không phải nhưng lấy sông pha. Khụ khụ, cái kia, ngươi như thế nào đối quỷ y sùng bái như vậy? Giang Thu hồi tưởng một chút, chính mình vị sư phụ kia xác thật rất đột nhiên, bản sự cũng rất đại, nhưng là cũng thường xuyên sẽ xuất hiện điểm chuyện không đáng tin cậy. Tỷ như hắn êm đẹp sẽ không có chuyện gì lôi kéo chính mình đi thổi cái nghiêu. Lúc ấy liền hoàn toàn không sư tôn hình tượng a. Còn có lúc không có chuyện gì làm sẽ mang theo hắn du lịch địa ngục. Sau đó Du Du liền đem chính mình cấp Du ném. Cuối cùng Giang Thu chỉ có thể tự lại tìm đường trở về. Sau khi trở về không thể thiếu còn muốn ai mắng một trận. Nói hắn ở bên ngoài ham chơi. Nói cái gì địa ngục thần hồn bất quá một sợi nhẹ hồn. Cho dù có mấy cái như vậy trương đến xinh đẹp, đến nỗi người lưu luyến lâu như vậy, liền ra đều không hồi rồi sao? Giang Thu mỗi khi nghĩ tới những thứ này đều là từng đợt chứng toái cảm giác. Sùng bái, đâu chỉ là sùng bái. Lưu Tĩnh ngồi ở trên giường, duỗi ra tay, liền cầm cái kia bố chế tủ quần áo mảnh kéo ra. Theo mảnh hoa khai, bên trong cư nhiên cung cấp một cái bài vị. Trên đó viết bốn chữ thiếp vàng chữ to. Quỷ y chi vị, Giang Thu một chút rượu tựu nhảy dựng lên. Này sao còn cấp cung lên đây? Lưu Tĩnh không quản Giang Thu. Tiếp theo nói, lại nói tiếp không sợ ngài chê cười. Ngài cũng biết, cương thi sinh dục là cực khó. Nhưng là bởi vì là quỷ đại học y khoa người tại nhiều năm trước giúp đỡ chúng ta tổ tiên sửa dưới huyết mạch, cho nên mặt sau chỉ cần mang theo một chút máu như vậy mạch cương thi liền đều có thể sinh dục, chỉ là theo huyết mạch độ tinh khiết cao thấp làm cho mang thai khó khăn đại đào ngũ dị bất đồng mà thôi. Giống Nhạc Nhạc chính là hoài thật lâu mới sinh ra. Bởi vì ta không phải kia chi huyết mạch chính thống, huyết dịch trong cơ thể tương đối pha tạp, cho nên làm cho vẫn luôn hoài không thượng, duy lợi xá cũng bất quá là tại ta huyết mạch trên cơ. Sở, cung cấp một chút tinh luyện dược vật cho ta, cái này mới hoài thượng Nhạc Nhạc, có thể nói nếu như không có quỷ đại học y khoa người giúp, chúng ta cải tiến huyết mạch. Mặc dù là duy lợi xã lại có tốt hơn thuốc hay, ta vẫn là không cách nào mang thai. Bất quá thành cũng là do nó mà bại cũng là do nó. Nguyên nhân chính là dùng ăn loại thuốc này, ta thân thể mới xuất hiện hóa huyết cương bệnh trạng. Có thể nói Nhạc Nhạc chính là ta mệnh a. Lưu Tĩnh càng nói càng kích động, nhìn Giang Thu trong mắt cũng tràn ngập hy vọng. Giang Thu lườm một cái, tâm nói lão sư còn có chuyên môn cấp cương thi trị liệu không dựng không dục loại này bàn sự đâu. Nói ngươi nhường những cương thi này bắt đầu gây giống hậu đại. Rốt cuộc là cái ý tưởng gì? Tưởng biến thành tận thế sao? Giang Thu không nghĩ ra, lại liền vội vàng đứng lên, hướng về phía quỷ y bài vị khom người bái tam bái. Trong lòng lại là tại nói thầm, lão sư ở trên. Đệ tử Giang Thông U cho ngài chào hỏi, không biết lão nhân gia ngài hiện tại ở đâu nhi lãng đâu. Nếu có cơ hội, hy vọng còn có thể tái kiến ngươi, rốt cuộc ta còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, ta hiện tại liền tánh mạng của mình tuyến đều có điểm chỉnh mộng bức. Ngươi lão như vậy có linh, có dám hay không ra tới thấy ta? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.